Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bông nha. Vũ Viên lại dừng lại rồi tiếp tục nói. Mà đột nhiên tôi nghĩ tới, tôi tới đây thật là không công bằng đối với tôi đó. Cô không phải là loại người chịu làm ăn thua thiệt. Không công bằng ở chỗ nào chứ? Cô là đang nói điều kiện với anh sao? Anh có cảm giác điều này giống với Zika ở trên mạng mà anh đã từng gặp. Tại sao chỉ có anh có thể yêu cầu điều kiện với tôi? Nếu như anh có thể đứng lên, có thể nói điều kiện với tôi, như vậy đánh cược cũng không công bằng nha. Cũng đúng, cô nói không sai. Vậy thì cô muốn như thế nào? Trò chơi phải có kỳ hạn. Chúng ta định ra kỳ hạn đi. Anh thấy như thế nào hả? Nếu như trong vòng một năm anh không thể đứng lên như lời anh nói, anh cũng phải đồng ý với tôi một yêu cầu. Vũ Viên đưa ra điều kiện. Một năm sao? Anh ngại lâu sao? Cách vách nhà chúng ta có một bác gái hơn 50 tuổi đó. Chân của bác ấy cũng bị thương vì tai nạn xe cộ. Không đến một năm bác ấy có thể bỏ gậy đi lại một mình. Nhìn xem bây giờ chân của bác ấy rất tốt. Chẳng lẽ nào anh lại kém một người già? À, tôi đã quên mất rồi. Anh chỉ làm mạnh miệng nói mà thôi. Người ta có kiên nhẫn và nghị lực. Còn anh lại không có gì cả. Vậy thì lần đánh cược này, tôi thắng là cái chắc rồi. Không phải anh chỉ là một phế nhân thôi sao? Ai nói cô nhất định sẽ thắng chứ? Nghe lời cô nói thì cô Bộ Ung tức giận mà hầm hừ. Tôi nhớ hai chúng ta đã đánh cuộc ở trên tin nhắn. Ngày mai bắt đầu đánh cuộc đi. Một loại cổ phiếu tốt có thể lấy được bao nhiêu tiền? Cái này thú vị hơn nhiều đó. Loại đánh thắng ồn ồn này chơi không thú vị một chút nào cả. Cô cho rằng tôi sẽ thất bại sao? Anh nheo mắt mà cất tiếng hỏi. Không sao cả, bởi vì tôi đã nói rồi mà. Không phải anh chỉ tàn phế mà thôi, mà ngay cả tâm của anh cũng tàn nữa. Tôi sẽ làm cho cô phải đem lời đó nuốt trở lại. Anh sẽ đứng lên được, không phải là vì người khác, làm như vậy để cho mình có thể thắng trong lần đánh cược này. Luôn bị Vũ Viên làm cho bẽ mặt, nhưng ngược lại làm cho cô Bộ Ung thích đến gần cô. Sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, đây là lần đầu tiên anh mở rèm cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu sáng cả căn phòng ngủ, làm cho căn phòng không còn thiếu không khí nữa. Vũ Viên đến làm cho tòa nhà này càng có thêm sức sống. Cô ấy rất là đặc biệt, Quý Kính Thiên cười nói. Đứng ở sau lưng của cô Bộ Ung, theo tầm mắt của cô Bộ Ung nhìn về phía Vũ Viên đang tưới nước ở trong vườn hoa. Bằng lương tâm mà nói, anh có ấn tượng không tốt đối với cô, bởi vì anh có cảm giác cô đến gần cô Bộ Ung là vì tiền tài. Cô Bộ Ung xảy ra trận tai nạn xe cộ này, anh cho rằng cô ấy sẽ bỏ mặc cô Bộ Ung, thậm chí còn đưa ra yêu cầu hủy bỏ hôn ước, nhưng cô ấy không có. Cô ấy còn chấp nhận gánh nặng là chăm sóc cho cô Bộ Ung, để cho cô Bộ Ung đồng ý đi ra ngoài. Chỉ là như vậy anh cũng đã rất cảm tạ cô. Đúng vậy, tớ còn đánh cược với cô ấy nữa. Trên mặt của cô Bộ Ung mang theo nụ cười mà nói. Đánh cược rằng tớ có thể đứng lên hay không. Cũng bởi vì tiền đánh cược đó, mỗi ngày anh đều chuyên cần ở lại làm vật lý trị liệu, thỉnh thoảng cũng để cho Vũ Viên đẩy anh đi ra ngoài dạo một chút, để cho anh tắm ánh nắng mặt trời, để cho tâm hồn của anh từ từ trở nên sáng sủa, không còn là một màu xám nữa. Khi đó tớ còn sợ rằng cậu đã nhìn lầm người rồi, nhưng mà cô ấy thật sự là một cô gái tốt. Ừ. Cô Bộ Ung gật đầu. Nếu như tớ có thể đứng lên một lần nữa, hơn phần nửa đều là công lao của cô ấy. Luận công mà ban thưởng, phong quan thêm tước, cậu nói xem cô ấy sẽ thuộc loại nào đây? Cái này còn phải hỏi cậu, cho cô ấy thuộc loại nào chứ? Chỉ là tớ nghĩ cậu muốn cô ấy phải gả cho cậu có đúng không? Đối với tính tình của cô Bộ Ung anh còn không biết sao. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Úy Thiên Kính vội vàng nói. Lệnh tiểu thư đến rồi, mời vào. Anh vừa mới thấy cô đang tưới nước ngoài vườn hoa, còn cầm cây kéo ra ngoài hoa viên, đem cây cối cắt sửa một lần, cũng trồng thêm rất nhiều bồn hoa nhỏ. Anh nhớ tới lúc hẹn Vũ Tiệp đi leo núi, luôn bị cô từ chối. Cô nói cô ghét ánh mặt trời. Ánh mặt trời làm cho làn da của cô rám đen. Cô cũng không thể đi làm những việc kia. Bây giờ cô lại làm nhiều việc trước đây chưa từng làm như vậy, làm cho anh cảm thấy rất là ngạc nhiên. À, anh có bạn đến chơi sao? Mới vừa rồi cô ra vườn trồng cây, chắc là bạn của anh đã đến lúc đó. Xin chào lệnh tiểu thư. Đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt đó. À, anh xin chào, lần thứ hai gặp mặt. Vũ Viên thoáng ngẩn người. Cô biết mình chưa từng gặp Úy Kính Thiên, nhưng vẫn cười mà nói cho qua. Cô ở nơi này đã quen chưa? Người này tính tình không được tốt cho lắm đâu. Hy vọng cô sẽ tha thứ cho cậu ấy nhiều một chút nha. Anh chủ động vỗ vỗ vai của cô Bộ Ung. Cũng may là không có ở chung như trong tưởng tượng của tôi. Cô khẽ cười nói. Tiên sinh à, anh có muốn ở lại ăn cơm hay không? Tôi có nấu một chút thức ăn cùng ăn nhé. Được. Úy Thiên Kính gật đầu. Nhưng mới nói được một nửa liền bị cụ Bộ Ung cắt đứt. Cậu ta rất là bận. Trong công ty còn rất nhiều việc phải xử lý. cậu ấy chỉ là tranh thủ tới đây thăm tôi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net